Xuyên nhanh khi vạn người mê chơi trò chơi tình yêu. Chương 21 giờ 21, thâm trạch 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Tạ Tam đã nói rằng Ninh Xu muốn trở thành mẫu thân của cô bé. Mọi người thường nói trẻ con rất dễ quên. Nhưng Tạ Chi Hạnh là người sống tình cảm. Chỉ một chuyện nhỏ mà vẫn nhớ đến bây giờ. Ninh Xu thở dài, dịu dàng nói. Tỷ biết. Cho nên tỷ không muốn nói chuyện với hắn. Tỷ chỉ nói chuyện với muội thôi. Tạ Chi Hạnh cười vui đến mức mắt híp lại như sợi chỉ. Cô bé kéo Ninh Xu đứng lên rồi nói. A Xu tỷ tỷ, chúng ta đi thả diều nhé. Con diều này là do hôm qua Tạ Dữ mua trên đường khi hạ chiều về nhà. Mặc dù Tạ Chi Đào cũng có. Nhưng Tạ Chi Hạnh lại phát hiện. Diều của con bé đẹp hơn diều của Tạ Chi Đào. Bởi vì diều của con bé là hình đại bàng, còn diều của Tạ Chi Đào là hình con bướm. Con diều giấy hình chim đại bàng được làm từ giấy và thanh tre. Lớn chừng mấy thước, giang cánh bay lượn, liếc mắt nhìn thiên hạ từ trên cao. Mỗi sợi lông chim đều được vẽ rõ ràng. Trông rất sống động, Ninh Xu nhìn thật kỹ. Chợt thấy con diều hâu này hơi giống Tạ Loan. Dáng vẻ rất oai phong. Các nàng thả diều trong sân sắc viện. Khi còn trẻ, lão phu nhân rất thích đi dạo trong vườn. Sau nhiều lần mở rộng hầu phủ, các khu vườn lớn nhỏ cả bên trong lẫn bên ngoài đều được sử dụng. Mà khu vườn lớn nhất nằm ở phía sau, tên là Xuân Sắc Viên. Trong Xuân Sắc Viên, ba bước có một ngôi đình, cách năm bước lại có một núi giả. Nhà thủy tạ thì san sát nối tiếp nhau. Buổi sáng mùa xuân không khí se lạnh. Những chồi non xanh biếc trên cây bắt đầu mọc lên, thỉnh thoảng còn điểm xuyến vài nụ hoa. Vườn hoa rộng mấy trăm mẫu, ở một nơi tấc đất tấc vàng như kinh thành, bấy nhiêu đã đủ thể hiện rõ sự giàu có của hầu phủ. Lúc rảnh rỗi, Ninh Xu đã từng đi dạo hai lần nhưng vẫn chưa đi hết khu vườn. Tạ Chi Hạnh kéo nàng đến khoảnh đất trống trong Xuân Sắc Viên. Hay người cùng nhau thả diều. Nhờ sức gió mà con diều giấy hình diều hâu bay lên cao. Tưởng tượng đến việc Tạ Loan bị biến thành một con diều thả bay trên trời, Ninh Xu cười vô cùng vui vẻ. Hệ thống bất ngờ xuất hiện. Keng keng keng. Ninh Xu, cậu đến rồi à, hệ thống. Sao cô còn ở đây chơi nữa? Nhiệm vụ thì sao? Nó vừa đi quan sát người chơi khác, đến lúc quay về lại nhìn thấy tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của Ôn Ninh Xu vẫn là không. Lúc này mới nổi giận. Ninh Xu vừa thả diều vừa phơi nắng, lười biếng trả lời. Tạ Tam không đến gây sự, tôi cũng không thể trực tiếp đến tìm hắn. Giữa nam nữ phải giữ khoảng cách với nhau. Hệ thống nghi ngờ nói. Cô chắc chắn là cô không phải đang trộm lười biếng à, Ninh Xu. Ha, hệ thống, ha. Là có ý gì? Ninh Xu giữ chặt dây diều rồi nói. Đừng vội, dù sao cũng sống chung trong hầu phủ. Nhất định sẽ có cơ hội gặp gỡ. Gần như cùng lúc Ninh Xu nói xong. Ngay tại ngã rẽ, Tạ Loan dẫn theo gã sai vặt chân chó thanh trúc của hắn đang đi từ chỗ núi giả đến. Hắn mặc một bộ quần áo mùa xuân thêu hoa văn mây ngũ sắc. Trên eo đeo đai ngọc, bước đi gấp gáp, vạt áo bay phấp phới. Cộng thêm khuôn mặt tinh xảo như tranh vẽ của hắn. Đôi mắt thanh tú, đôi môi hồng hào, tràn đầy sức sống. Một thiếu niên lang tuấn mỹ như vậy. Dù tính cách hắn nóng nảy, kiêu ngạo một chút cũng không khiến người khác quá ác cảm. Hắn nghiêng đầu, trầm giọng răn dạy thanh trúc. Đồ ngốc, ta đã nói với ngươi rồi. Phu tử có thể nhận biết chữ viết. Ngươi tìm người sao chép thì phải biết bắt chước chữ viết của ta. Thanh Trúc không dám cãi lại, cúi đầu đi theo hắn, luôn miệng đáp, dạ, dạ. Ninh Xu ngẩng đầu, ánh mắt di chuyển theo bước chân của hắn. Trong chớp mắt, hướng gió đột nhiên thay đổi. Tạ Chi Hạnh không nắm chắc dây thừng. Nàng hoảng sợ hét lên một tiếng. Diều giấy đã bị vướng trên nhánh cây mới nở những nụ hoa nhỏ. Mấy chục năm trước, lúc lão hầu ra đánh giặc ở Xuyên Thục đã mang cây hoa này về. Khi đó nó vẫn còn là cây con. Gốc cây non này năm xưa đã xém chết mấy lần. Sau đó hầu phủ thuê người chuyên trồng hoa đến chăm sóc mới sống được. Sau này, không biết vì nguyên nhân gì, nó lại lớn lên như một kỳ tích. Mà năm ấy, lão Hầu gia cũng dẹp yên được phản loạn ở Tây Nam, đặt nền móng cho sự phát triển của Hầu phủ. Nó đã chứng kiến sự lớn mạnh của Hầu phủ. Tuổi của nó còn lớn hơn Tạ Dữ nữa. Lão phu nhân thường nói rằng cây hoa này có linh tính. Trăm triệu lần không được làm tổn thương đến nó. Đừng nói là leo lên để nhặt diều. Chỉ là lắc nó cũng sẽ gây ra xui xẻo. Tạ chị Hạnh sốt ruột đến đỏ mắt. Cái này là do phụ thân tự tay đưa cho muội. Ninh Xu xoa đầu nàng. Đừng gấp, để tỷ nghĩ cách. Giọng nói của nàng rất dịu dàng, xoa dịu sự hối tiếc trong lòng cô bé. Tạ Chi Hạnh nhẹ nhàng nắm ngón tay Ninh Xu. Cách chương.